Võ tôn đỉnh cấp, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Cửu Thiên lập tức vung trọng kiếm trong tay. Một chiêu trọng kiếm quyết được thay đổi một cách tuyệt đẹp ở trong tay hắn. Âm thanh keng keng vang lên. Cửu Thiên liên tiếp chặn mấy chiêu của Huyễn Tầm. Liệt hỏa kim thân trên người xuất ra. Hỏa diễm bừng bừng. Tiểu hắc không ngừng phun hắc viêm. Ép Huyễn Tầm ra. Trưởng quầy béo lên tiếng nói. Tiểu thư Huyễn Tầm, cần giúp đỡ không? Huyễn Tầm chật vật dùng canh kình dập tắt hắc viêm trên người. Nghiến răng nói. Không cần. Cửu Thiên tay cầm trọng kiếm. Như gặp kẻ địch mạnh. Cho dù có sự giúp đỡ của tiểu hắc, hắn cũng cảm thấy đối phương có chút không dễ đối phó. So với lần trước, cô gái tên Huyễn Tầm ở trước mặt này rõ ràng lợi hại hơn nhiều. Bất luận thân pháp hay là canh kình, đều tiến thêm một bậc. Huyễn Tầm xoay tay lại một dao găm hỏa diễm xuất hiện ở tay trái. Hai con dao chắn ngang trước ngực, canh kình như sấm sét nổ. Viêm long nhất thiểm, một đạo lưu quang màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Cửu Thiên. Cửu Thiên chỉ kịp giơ trọng kiếm trong tay lên. Ngay sau đó, dao găm hỏa diễm thuận theo thân pháp của hắn mà chém trúng tay. Hổ khẩu lập tức nứt ra. Liệt hỏa kim thân của Cửu Thiên cộng huyết bì của long tộc cũng không thể ngăn chặn công kích sắc bén của đối phương. Có điều Cửu Thiên cũng không phải dễ ức hiếp. Tay trái nắm thành quyền. Đánh về phía ánh sáng đỏ. Phá diệt băng sơn quyền. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Canh kình đánh trúng Huyễn Tầm một cách chuẩn xác. Mà một con dao găm còn lại của Huyễn Tầm vừa đâm trúng vai của Cửu Thiên. Nắm đấm mang theo hỏa diễm, tiểu hắc bị một quyền đánh bay ba trượng, đập mạnh vào vô số bộ bàn ghế. Cửu Thiên thấy vai của mình bị thương, kinh ngạc toát mồ hôi lạnh. Công kích của đối phương thật sự quá sắc bén. Huyễn Tầm lật người đứng dậy, một quyền này của Cửu Thiên không khiến cô ta bị thương gì cả. Có điều cô ta vẫn mang vẻ sửng sốt, lần trước khi chiến đấu với tên nhóc này. Hắn căn bản không có năng lực đánh trả gì. Không ngờ bây giờ vậy mà có thể đánh bay cô ta. Cô ta là đệ tử của võ tôn âm dương cảnh đấy. Huyễn Tầm vẫn đang kinh ngạc. Trưởng quầy béo đứng ở bên cạnh lại đột nhiên nổi giận. Dám làm tiểu thư Huyễn Tầm bị thương. Chịu chết đi. Trưởng quầy béo bước một bước xa 10 trượng. Canh kình đáng sợ lập tức tỏa ra từ trong tay ông ta. Như đao chém xuống người của Cửu Thiên. Canh khí ngoại phóng của võ giả ngoại canh cảnh. Cửu Thiên lúc này coi như đã lĩnh giáo rồi. Canh kình đáng sợ trực tiếp đánh bay Cửu Thiên. Trước ngực xuất hiện một vết thương. Tiểu hắc ở trên không phun ra hắc viêm. Lại trực tiếp bị trưởng quầy béo phất tay dập tắt. Canh kình mạnh mẽ hình thành một cái vòng trong suốt tiêu trừ hắc viêm. Sau đó cách không một trưởng đánh bay tiểu hắc. Thật ra trưởng quầy béo đã nương tay với tiểu hắc. Lực lượng của một trưởng này vừa hay khống chế ở mức độ đánh ngất tiểu hắc. Cách chương.